Chương 1: Những khía cạnh của bộ hoàng gia trong Tarot. Những lá bài hoàng gia trong Tarot đại diện cho bốn nhóm cặp đôi hoàng gia cùng với những tùy tùng của họ, và mỗi nhóm cư ngụ trong lãnh địa của mình. Những lá bài này trong bộ bài Tây đều biểu thị bằng hệ thống biểu tượng huy hiệu mà sau này trở thành biểu tượng của các bộ ẩn trong Tarot. Trong thuật ngữ của bộ bài Tây, các lá bài hoàng gia còn được gọi là các lá bài hội đồng hay những lá bài mặt người. Vào thế kỷ 17 ở nước Anh, chúng được biết đến với tên gọi lá bài áo choàng, vì trong mỗi lá bài đều có nhắc đến hình ảnh những chiếc áo choàng của các nhân vật. Một số tác giả Tarot hiện đại thì gọi đó là lá bài người nhằm dần chủ hóa chúng. Tại Pháp và Ý, chúng được gọi là lá bài hình tượng. Theo đó, các lá bài hoàng gia trong Tarot là những nhân vật đại diện cho bốn cấp bậc quyền lực và tầm ảnh hưởng khác nhau trong bốn bộ ẩn, nguyên tố hoặc bốn lĩnh vực khác nhau. Do phần đầu hoặc gương mặt của họ thường rất nổi bật và có thể sẽ nhìn nghiêng hoặc nhìn trực diện, nên cách mà họ đặt hướng nhìn, theo nghĩa đen, cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải bài. Có nhiều cách khác nhau để diễn giải các lá hoàng gia. Việc quyết định xem quan điểm nào là phù hợp trong mỗi tình huống cụ thể là một phần của nghệ thuật giải bài Tarot. Phần lớn cuốn sách này được dành cho việc làm sáng tỏ các quan điểm khác nhau đó. Thường thì trong cùng một giải bài sẽ có nhiều khía cạnh khác nhau chứ không chỉ duy nhất một. Vì vậy, việc xem xét tỉ mỉ những khả năng khác nhau là một thói quen tốt cần có. Trong một trải bài, một lá bài hoàng gia có thể mang nghĩa một ai đó trong cuộc đời bạn được nhận dạng bằng các đặc điểm bên ngoài, nghề nghiệp của họ hoặc vai trò mà họ thể hiện trong tình huống đang được đề cập tới. Ví dụ, Queen of Swords có thể đại diện cho một người phụ nữ có tài ngoại giao, đầy tham vọng, người này có thể là một luật sư hoặc người hòa giải. Một khía cạnh trong tính cách, phong cách, thái độ của bạn hoặc vai trò bạn đang thể hiện. Ví dụ, lá Page of Wands có thể biểu thị cho mặt hấp tấp và bốc đồng của bạn. Một mối quan hệ giữa người hỏi và một người khác. Lá Page of Pentacles dựa vào lá bài kinh về mặt tài chính, và vì thế nó cũng có thể nói về sự dựa dẫm trong một mối quan hệ. Một hình ảnh tinh thần trong đời sống của bạn, lá Nine of Cups, có thể là một cuộc giải phẫu cảm xúc, tạo ra niềm thích thú và những điều lãng mạn. Một sự kiện hoặc tình huống, ví dụ lá Page of Swords, có thể là một thông điệp, một màu tin tức về vấn đề pháp lý hoặc kinh doanh quan trọng. Những diễn giải về các lá bài hoàng gia sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong các chương của cuốn sách này, kể cả những ý nghĩa khả thi khác nữa. Trong thực tế, những ý nghĩa xoay quanh các lá bài hoàng gia rất nhiều vì chúng đã được giải nghĩa theo nhiều cách khác nhau qua nhiều thế kỷ. Cuốn sách này nhấn mạnh những giải nghĩa trọng tâm dựa trên ý tưởng về tính cách con người của cả người hỏi lẫn những người khác. Bộ ẩn và cấp bậc. Việc hiểu biết rõ về các hình tượng hoàng gia cơ bản và các thuật ngữ chúng ta sẽ sử dụng trong cuốn sách này rất quan trọng. Các lá bài thuộc bộ ẩn phụ được chia thành 4 bộ ẩn, thường tương ứng với 4 nguyên tố. Các lá bài hoàng gia được chia thành 4 cấp bậc, mà mỗi cấp bậc trong số chúng sẽ ám chỉ một vị trí có liên quan trong xã hội. Kết quả, chúng ta có một ma trận 16 lá bài, 4 x 4. Tuy nhiên, những cái tên, những tương đồng, những nét tính cách của bộ ẩn và cấp bậc đi kèm sẽ khác nhau trong từng bộ bài. Trong một số bộ bài, đặc biệt là những bộ bài theo hướng ngoại đạo, bộ quần còn có tên gọi khác là baton, được gắn với nguyên tố khí, trong khi squat là lửa. Trong bộ bài Butter Hot Apply Egyptian Tarot, bộ cao hay còn gọi là bộ Pentacle là khí, quần là đất và squat là lửa. Thậm chí, một số ít bộ bài có bộ cấp là khí, squat là nước. Cuốn sách này sẽ sử dụng hệ thống phổ biến nhất, quần là lửa, squat là khí. Nó không được xem là hệ thống duy nhất hay tốt nhất, mà được xem như là mặc định. Hãy cứ tự do dùng bất cứ hệ thống nguyên tố nào mà bạn thấy thích. Các bộ ẩn, nguyên tố, quan, lửa. Bộ quan cũng được biết đến với những cái tên khác nhau như Baton, Taver, Rock, Scepter hoặc Club. Nguyên tố của nó là lửa, nó đại diện cho khát vọng phát triển và sau đó là hiện thân của cảm hứng hành động và khát vọng, thứ dẫn dắt con đường phía trước hay cảm hứng từ tương lai kích thích hành động trong hiện tại. Bộ quan luôn có mục đích ẩn sâu mọi hành động và tìm kiếm giá trị đích thực trong ý nghĩa của quá trình trải nghiệm, chứ không đánh giá cao khuôn mẫu. Bộ quan chỉ ra khát vọng tự nâng cao bản thân và sáng tạo, chúng muốn tăng cường nhận thức cũng như thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết vào mọi thứ. Khi bạn nhận được một lá bài thuộc bộ quan, có thể bạn cần phải tự hỏi bản thân rằng, điều gì đã thổi bùng ngọn lửa hứng thú bên trong tôi? Tôi đang có khát vọng làm một điều gì đó một cách mãnh liệt không? Tôi đang cảm thấy tinh thần tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết không? Tôi có cảm thấy bản thân đang hừng hực khí thế không? Có điều gì đang dâng trào bên trong tôi không? Thông thường thì bộ quan sẽ báo hiệu những điều sau. Các dự án, năng lượng, tinh thần, sức sáng tạo, khát vọng, hành động, sáng kiến, bắt tay hành động, nguồn cảm hứng, sự bắt đầu, sự đam mê, sự vận động, rủi ro, tự phát triển bản thân, luận điểm, lòng nhiệt tình, sự nhận thức, sự lạc quan. Khắp nước, bộ khắp còn được gọi đến với cái tên khác là Chelsea, Versi, Bohr, Kautainer hay Hess. Nguyên tố của nó là nước, nước sẽ mang hình thù của bất cứ thứ gì chứa nó. Vì vậy, khắp mang trong mình những điều tốt đẹp, tử tế nhưng đồng thời cũng rất lộn xộn. Khắp đại diện cho việc xuôi theo dòng chảy và tìm kiếm sự hòa hợp. Khắp nhận lấy sự thôi thúc từ bộ quan và đáp lại chúng. Khắp đại diện cho tình yêu, một mối quan hệ, trí tưởng tượng và đồng thời nó cũng tràn đầy tình yêu thương với cảm giác của tính kết nối. Khắp có thể giúp bạn mở ra những cảm xúc bên trong mình và kết nối bạn với những người khác. Những lựa chọn ở lĩnh vực này dường như là bản năng. Khi bạn nhận được một lá bài thuộc bộ khắp, có thể bạn sẽ cần đặt ra một vài câu hỏi cho bản thân mình rằng, liệu tôi có đang xuôi theo dòng chảy không? Nó đang đưa tôi đi đến đâu? Những cảm xúc nào đang tuôn chảy, nhấn chìm trong tôi? Tôi có đang vượt quá tầm hiểu biết của mình không? Tôi đã hết thời rồi sao? Có phải tôi không có chính kiến không? Đây có phải là điều tôi quan tâm không? Điều gì sẽ đến cùng với đợt thủy triều kia? Bộ khắp thường báo hiệu cảm giác, cảm xúc, trí tưởng tượng, sự lãng mạn, sự lĩnh hội, sự phản chiếu, trái tim, tâm trạng, trực giác, những giấc mơ, sự suy ngẫm, chính sách ngăn chặn, các mối quan hệ, tiềm thức, sức mạnh tâm linh, sự hình dung, những tiến trình bên trong, cảm giác, bà chìm bầy nổi. Bộ suốt khí, bộ suốt thì thoảng được gọi bằng các cái tên khác như Blase, Cresta, Phaser, Cloud hoặc Pazus. Nguyên tố của nó là khí và nó đại diện cho sự hiểu biết, tính hợp lý, tính logic, việc phân tích và những hành động mang những tính chất này một cách logic. Bộ suốt phân tích ý tưởng ban đầu, họ nghĩ về nó, nói về nó, gặp rắc rối với nó, tổ chức nó và cắt bỏ những gì không liên quan đến vấn đề. Rồi sau đó họ dựa trên lý luận và tính logic để đưa ra phán quyết một cách độc lập. Những phương pháp họ đưa ra thường mang lại sự đau thương và lo lắng, những gì đi ngược lại ánh sáng của sự thật sẽ bị tuyệt diệt. Cùng lúc đó, Squirt cũng phát triển dựa trên việc trao đổi và phát triển các ý tưởng, do đó nó cũng là hiện thân của sự giao tiếp. Đặc điểm nổi bật nhất là nó có thể thấy toàn bộ khía cạnh của một vấn đề, nó cân nhắc chúng thật cẩn thận và đưa ra những ý kiến rõ ràng. Khi rút được một lá bài trong bộ Squirt, hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi sau. Mục đích là gì? Tôi có thể bỏ đi điều gì? Giữ bỏ cái gì? Có phải tôi đang nói những điều quá khắc nghiệt hay không? Thứ đang che khuất vấn đề là gì? Làm thế nào tôi có thể xua tan bầu không khí nặng nề này? Có phải tôi đang thiếu thận trọng và có sự liều lĩnh không? Squirt thường là hiện thân của những điều sau. Mâu thuẫn, phê bình, chiến thuật, sự đấu tranh, những quyết định, lý lẽ, suy nghĩ, phân tích, lập kế hoạch, giải biệt, thấu hiểu, giải quyết vấn đề, luật pháp và trật tự, thông minh và giao quyết, thảo luận, giao tiếp, quá trình tâm lý, hệ thống chiến đấu hoặc trốn chạy. Pentacle, đất. Bộ Pentacle còn được biết đến với các tên gọi khác như Cow, Disc, Tone, Palace hoặc Diamond. Nguyên tố của nó là đất. Nó đại diện cho thành quả lao động của bạn, là kết quả của các quá trình từ những bộ ấn khác. Cùng lúc đó, Pentacle còn là nền tảng cho những ý tưởng mới mẻ có thể nảy nở. Pentacle khiến chúng ta cảm thấy an toàn với những phương tiện như nhà cửa, tiền bạc, truyền thống, sự kiểm soát hoặc sức mạnh. Đây là tất cả những thứ chúng ta trân trọng và thường nhận được theo kiểu phần thưởng cho những gì chúng ta làm. Chúng ta cho tận hưởng quá trình, nghi thức và cả cơ thể chúng ta nữa. Với bộ Pentacle, chúng ta cố gắng để đạt được những thành tựu về vật chất thông qua nghề nghiệp và kỹ năng hoặc thông qua những hiểu biết về cách thức hoạt động của mọi thứ xung quanh mình. Khi bạn nhận được một lá bài Pentacle, hãy hỏi bản thân mình, điều gì khiến tôi có suy nghĩ thực tiễn? Tôi có được đối xử như một người tử tế hay không? Đây là viên ngọc chưa được mài giũa. Thứ gì vững như bàn thạch? Điều gì sẽ là nền tảng cho tôi? Làm sao tôi có thể thoát ra khỏi tình trạng bảo thủ lạc hậu nơi đây? Thường thì Pentacle sẽ báo hiệu những điều sau: các kỹ năng, tính hữu ích, truyền thống, khả năng cảm thụ, sự hiện thực hóa, sự biểu thị, kiến thức căn bản, cân bằng, ổn định, tiền bạc và trạng thái kinh tế, sức khỏe và sự mạnh khỏe, giá trị, vật chất, sự đảm bảo, kết quả, thành quả của công sức lao động, sự thạo nghề, sức khỏe và sự khỏe mạnh, cơ thể chất, phần thưởng cho thành tựu. Cấp bậc của mỗi bộ bài thậm chí mang nhiều khác biệt hơn so với các bộ ẩn. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ sử dụng cấp bậc tiêu chuẩn thông thường là King, Queen, Knight và Page. King miêu tả khía cạnh dương hay năng lực nam tính của một người trưởng thành. Ông ấy thể hiện uy quyền và sự tinh thông mang tính hướng ngoại trong lĩnh vực của mình. Ông là một hình tượng của quyền lực, một vị thống lĩnh, một nhà quản lý, một vị thủ tướng, một người luôn tuân thủ các quy tắc. Ông đưa ra quyết định và thực thi các nhiệm vụ. Theo nhiều cách khác nhau thì ông cũng có nét tương đồng với lá Emperor trong bộ ẩn chính, nhưng ông lại có sự tập trung và giới hạn trong phạm vi bộ ẩn của mình nhiều hơn. Khi nhận được một lá bài King, hãy tự hỏi bản thân mình những câu sau. Làm thế nào tôi có thể biểu lộ ưu thế, kiểm soát sự trưởng thành hay sự gắn kết của mình? Tôi có đủ khả năng không? Tôi đang kiềm nén mình quá không? Tôi có đang làm mọi thứ tốt hay không? King thường biểu thị cho những điều sau: năng lực, uy quyền, khả năng, lòng kính trọng, quyền lực và tính lãnh đạo, đưa ra quyết định. Queen miêu tả khía cạnh âm hoặc nguồn năng lượng nữ tính của một người phụ nữ trưởng thành. Bà thể hiện quyền làm chủ và sự tinh thông mang tính hướng nội và tương tác trong lĩnh vực của mình. Bà dẫn dắt người khác bằng khả năng thuyết phục, bằng trực giác, bằng cách nuôi dưỡng và cổ vũ. Bà là một khía cạnh của lá Emerald. Bà đang thể hiện sự thấu hiểu và sự sáng tạo thông qua năng lượng thuộc bộ ẩn của mình. Khi nhận được một lá bài Queen, hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi sau. Làm thế nào tôi có thể biểu lộ những tố chất của tôi và những người khác? Tôi có nhận thức được sự tinh tế của mình không? Tôi sẽ nuôi nấng điều đó như thế nào? Tôi đang giúp người khác hình thành nên điều gì? Queen thường biểu thị những điều sau: thấu hiểu, dạy dỗ, sáng tạo, thuyết phục, nuôi dưỡng, trực giác, giao tiếp, nhận thức cảm xúc, lãnh đạo thông qua sự đồng lòng nhất trí. Nai mô tả khía cạnh dương hoặc nguồn năng lượng nam tính của một người nam trẻ tuổi. Anh ta thiếu tầm nhìn xa trông rộng của King, nhưng lại biến thiếu thoát đó thành cơ hội phát triển cho bản thân. Anh ta có thể thẳng thắn một cách hung bạo. Anh luôn tìm kiếm việc cách mạng hóa và thay đổi một điều gì đó lớn lao. Anh ta là một kẻ phiêu lưu liều lĩnh, một người dám mạo hiểm, một người lãng mạn, một người duy tâm. Bản chất của anh là chuyển động, không ngừng. Anh thấu hiểu những bài học từ bộ ẩn của mình, dù cho chúng có khó khăn cực độ, anh đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Khi bạn nhận được một lá nài, hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi sau. Lý tưởng của tôi là gì? Điều gì đang ám ảnh tôi? tôi có thể đạt được những mục tiêu và phần thưởng gì? Tôi có biết mình muốn gì không? Tôi có tàn nhẫn không? Tôi có tập trung không? Nài thường biểu thị những điều sau: năng lượng, mục đích, chủ nghĩa duy tâm, lòng đam mê, tập trung, nguồn sinh khí, động lực tiến tới một mục tiêu, tâm trí duy nhất cho một việc nào đó. PES. PES biểu thị khía cạnh âm hay nguồn năng lượng nữ tính hoặc trẻ con của một người trẻ tuổi. Cô ấy cởi mở, ham học hỏi, có tính hiếu kỳ, ngây thơ và sẵn sàng trưởng thành. Cô yêu cuộc sống, đón nhận nó và đắm chìm vào tình túy của bộ ẩn của mình. Cô tận hưởng nó mà không cần phức tạp thêm điều gì. PES cũng có thể là một người mới xuất hiện trong cuộc đời bạn. Người đó sẽ mang đến những thông điệp và cơ hội cho bạn. Khi nhận được môn lá PES thì hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau: tôi đã sẵn sàng để nghe thông điệp đó chưa? Tôi có ham học hỏi không? Tôi có mở lòng mình với những điều gây dao động từ những giấc mơ của mình hay không? PES thường biểu thị cho những điều sau: sự tò mò, sự cởi mở, sự mới lạ, hy vọng, niềm tin, sự phát triển, sự ngây thơ, những khởi đầu mới, học hỏi, luyện tập. Bữa tiệc trên biển cùng các lá bài hoàng gia. Trước khi xem xét các diễn giải cụ thể thì đây sẽ là một cách để bạn làm quen và tìm hiểu tính cách của các lá bài hoàng gia trong bộ bài yêu thích của bạn. Hãy rút ra 16 lá bài hoàng gia và trải chúng ra trước mặt bạn thành một hàng ngang theo bộ và một hàng dọc theo cấp bậc. Bạn có thể cần đến sự hướng dẫn bằng phương pháp hình ảnh hóa sau đây. Hãy tìm một vị trí giúp bạn cảm thấy thoải mái, hít thở thật sâu đôi 3 lần, thành lọc hơi thở và sử dụng một phương pháp nào có hiệu quả với bạn trong việc kết nối tâm trí và tiềm thức. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trên bãi biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ cát. Khi ấy đang là mùa hè, bạn cảm nhận được hơi ấm của cát tỏa ra dưới chân mình và một làn gió mát nhẹ lướt qua giúp cho nhiệt độ trở nên dễ chịu. Hãy cảm nhận những hạt cát sần sùi dưới chân bạn và cả làn gió đang vuốt ve quần mặt bạn khi bạn đang dạo bước. Hãy hít lấy bầu không khí trong lành và tươi mát. Rồi bạn nghe thấy tiếng ồn ào của một bữa tiệc ở xa xa và rất nhanh bạn bắt gặp một nhóm người đang vui vẻ tham gia một bữa tiệc. Họ là những lá bài hoàng gia và bạn đột nhiên nhớ ra rằng mình được mời tham dự bữa tiệc này. Khi bạn đến gần hơn, người đầu tiên bạn thấy là người luôn chào đón bạn, nhiệt tình và giúp bạn cảm thấy hài lòng. Bạn ngay lập tức cảm thấy được trân trọng và cảm thấy mình trở thành một bộ phận của chính tập thể đó. Vậy đó là lá bài nào? Trong khi trò chuyện với lá bài hoàng gia này, bạn chú ý đến một người đang đứng xa và giữ một thái độ xa cách đối với xung quanh. Người này khiến bạn cảm thấy không thoải mái và bạn cũng không thích họ. Vì thế bạn sẽ làm mọi thứ để né tránh. Vậy đó là lá bài nào? Bạn đã tránh xa được người đó rồi, bây giờ hãy chuyển sang một người có vẻ ngoài cuốn hút đang nhìn bạn. Bạn cảm thấy như mình bị người đó kéo lại bởi lực hút nam châm, bạn không thể rời sự chú ý dành cho họ. Vậy đó là lá bài nào vậy? Bây giờ, bạn lại chú ý đến một người mang tinh thần vô ưu vô lo như một đứa trẻ đang rất vui vẻ. Bạn không biết họ bao nhiêu tuổi, chỉ cần nhìn vào người này, bạn cảm thấy nhẹ nhàng và vui tươi. Vậy, đó là lá bài nào? Trước khi bạn có thể tham gia vào cuộc vui này, bạn sẽ nhận thấy một người mà bạn vô cùng ngưỡng mộ vì trí tuệ và sự hiểu biết sâu sắc của người đó. Bạn không thể bỏ lỡ cơ hội gặp người này. Vậy, đó là lá bài nào? Hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu xem nhân vật này nói gì với bạn. Bạn cảm thấy một lực kéo từ nội tâm nói với bạn rằng đã đến lúc phải trở lại với thế giới thực. Nhưng trước hết, bạn nhìn lại bản thân và nhận ra mình cũng là một lá bài hoàng gia. Vậy, bạn là lá bài nào? Đã đến lúc bạn phải đi rồi, vì vậy hãy cất bước quay trở lại con đường cũ, dọc bờ cát, cách xa dần tiếng động ồn ào huyền náo của bữa tiệc, cho đến khi chỉ còn lại âm thanh của sóng và gió chiếm trọn mọi giác quan của bạn. Hít một hơi thật sâu, rất nhanh chóng và dễ dàng, bạn đã thấy mình trở lại nơi bạn xuất phát, với tư thế ngồi trong căn phòng của bạn. Bạn đã trở lại một cách trọn vẹn trong cơ thể mình và hoàn toàn nhận thức được môi trường xung quanh. Hãy hít một hơi thật sâu, khi bạn thở ra, hãy đọc tên mình 3 lần khi vừa nhắm mắt mở ra. Hãy dành một chút thời gian để xem xét lý do tại sao bạn chọn những lá bài hoàng gia ở trên. Những phẩm chất nào của từng nhân vật này khiến bạn cảm thấy phải đưa ra lựa chọn như vậy? Hãy nhớ những điều mà mỗi lá bài nói với bạn và viết ra các ấn tượng hay ký ức bất kỳ về trải nghiệm đó trong cuốn nhật ký Tarot của mình. Muôn mặt của bộ hoàng gia Tarot. Ngay từ những ngày đầu tiên của lịch sử Tarot, các nhà thiết kế đã có quan niệm khác nhau về những lá bài hoàng gia, trong đó sử dụng các danh hiệu khác nhau cho các cấp bậc và thay đổi giới tính, độ tuổi, vai trò của họ trong xã hội. So với các phần còn lại của bộ bài, những người sáng tạo Tarot hiện đại đã có những thử nghiệm mang tính chất tự do hơn các lá bài hoàng gia của họ. Hai hệ thống lá bài hoàng gia quen thuộc nhất là hệ thống trong bộ Westmith phản ánh Tarot de Marsile trước đây và bộ bài lịch sử. Và bộ Claudia Harithoth đã được mô tả chi tiết trong các chương kế tiếp. Cả hai hệ thống này đã và đang có tầm ảnh hưởng rất lớn, nhiều bộ bài hiện đại đã được thiết kế dựa trên chúng. Masterpiece Tarot được sáng tạo bởi Vicky Noble và Karen Vogel là một trong những bộ bài đầu tiên có các lá hoàng gia hoàn toàn mới mẻ. Các lá bài lần lượt được đặt tên là Pháp Sư, Shaman, Nữ Tu, Distet, Con Trai, Sun và Con Gái, Daughter. Các pháp sư đại diện cho sức mạnh và kinh nghiệm, họ đã phát triển được sự tinh thông và khả năng kiểm soát đối với những phẩm chất từ bộ ẩn của họ. Các nữ tu làm việc bằng tâm hồn của mình, họ nhận và truyền phát năng lượng cùng sức mạnh của từng bộ ẩn và họ quan tâm đến sự thiêng liêng của cuộc sống. Các con trai thì mang phẩm chất nhẹ nhàng, vui tươi, họ sử dụng từ ngữ và phân tích chúng, họ có sức tập trung và hướng đến mục tiêu, họ đại diện cho cái tôi. Các con gái, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, đại diện cho đứa trẻ bên trong chúng ta. Họ trải nghiệm mọi thứ thông qua các giác quan của họ và sử dụng tư duy toàn thể. Voyager Tarot do Jim Vallet và Ken Newton sáng tạo thì lại có các lá bài đặt tên là nhà hiền triết, sage, trẻ con, trai, phụ nữ, woman, đàn ông, men's, để chỉ ra hai cặp tính chất đội ngấu lớn, nam tính và nữ tính, tuổi trẻ và tuổi già. Những lá bài này tạo thành một bộ wallet gọi là bộ hoàng gia hình ảnh, hoạt động ở các cấp độ bên trong lẫn bên ngoài. Về nội tâm, chúng thể hiện mức độ tự chủ. Về bên ngoài, họ là những người thầy hoặc hình mẫu cho sự thành công, khó khăn. Nhà hiền triết tượng trưng cho sự khôn ngoan, bí quyết và kiến thức. Xuất phát từ kinh nghiệm, trẻ con tượng trưng cho sức tăng trưởng mới mẻ cũng như quá trình học tập, thăm dò, tính tự phát, cởi mở và óc tò mò. Lá bài người phụ nữ hoặc lá bài người mẹ đại diện cho phẩm chất cảm nhận của chúng. Cô ấy là người hay tự phán xét nội tâm và hiểu được chính mình, nhạy cảm, dám có tính cách nuôi dưỡng và hướng về con người. Lá bài người đàn ông hoặc người cha nói về nhà cách mạng. Ông mang tính chất chỉ đạo, hành động và hướng mục tiêu ra bên ngoài. Ông tìm kiếm sự thay đổi và mong muốn biến đổi mọi thứ. Worsted Tarot của Lauren O'Leary và Jessica Godino lại có các lá bài đặt tên là nhà hiền triết, sage, phù thủy, sibi, người tìm kiếm, seeker và nhà tiên tri, sib. Chúng mô tả từng lá bài hoặc các lá bài người dưới dạng một phác thảo nhân vật. Nhà tiên tri là những sinh viên tò mò về thế giới xung quanh họ, họ còn trẻ và nhạy cảm, cần được chăm sóc và bảo vệ. Người tìm kiếm có sự tương tác năng nổ và sôi nổi hơn với thế giới, họ truy tìm những lời giải đáp và thách thức, họ chấp nhận rủi ro và luôn cố gắng để hoàn thành công việc. Khi trở thành những người trưởng thành trẻ tuổi, họ thiếu kinh nghiệm và sự chín chắn, nhưng không thiếu nhiệt huyết. Phù thủy là hiện thân trưởng thành trong bộ ẩn của họ. Sử dụng năng lượng của mình một cách khôn ngoan và biết làm thế nào để cai trị lãnh địa của mình một cách dễ dàng. Các nhà hiền triết đã hoàn toàn hiểu thế giới. Họ mang đến một quan điểm, cách nhìn có chiều rộng, thứ mà chỉ có thể có được qua tuổi tác và trách nhiệm. Và họ là người có uy quyền tuyệt vời. Sinh niên Chibi Tarot do Rick Jane Pollock sáng tạo giới thiệu chúng ta với những lá bài tầm nhìn được gọi là địa điểm, place, người hiểu biết, owner, món quà, gift và người diễn thuyết, speaker. Chúng không đại diện cho các loại hình nhân vật mà thay vào đó, theo như Pollock nói, dẫn dắt chúng ta đi vào cuộc hành trình trải nghiệm bản thân, biểu thị cách để hiểu và sử dụng sức mạnh của từng nguyên tố. Các lá bài địa điểm mô tả một vị trí và hình ảnh cụ thể, tiết lộ thứ mà mỗi bộ ẩn cùng những phẩm chất của nó có thể mang đến. Pollock mô tả người hiểu biết là nhà vô địch thần thoại của mỗi bộ ẩn. Hình tượng ấy mang đến cho chúng ta cảm nhận về điều mà họ muốn nhắc đến, để chúng ta hiểu và trải nghiệm những phẩm chất cơ bản đó. Và kiểu người mà chúng ta có thể trở thành nếu chúng ta là hiện thân cho nó. Các lá bài quà tặng nhắc chúng ta nhớ lại từng biểu tượng của bốn bộ ẩn, nhắc chúng ta học cách trân trọng sức mạnh của chúng một cách chân thực. Chúng giúp chúng ta nhận ra những món quà mà chúng ta nhận được từ Chúa thông qua những kinh nghiệm tuyệt vời hoặc từ một người trợ giúp hay một người thầy đặc biệt. Người diễn thuyết nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động của chúng ta đều bắt nguồn từ sức mạnh trong chính chúng ta. Chúng nói hoặc hành động với uy quyền, sự tự tin và có trách nhiệm chia sẻ sức mạnh nguyên tố với người khác và phục vụ cho cộng đồng lớn hơn. Cosmic Tarot do Noble Lodge sáng tạo và trộn giữa hệ thống West Smith và Thoth, bao gồm các lá bài hoàng gia được đặt tên là vua, king, hoàng hậu, queen, hoàng tử, Windsor và công chúa Winsett. Và hình ảnh thì được lấy từ các ngôi sao điện ảnh. Tương tự, Victoria Regan Tarot của Sarah Owen đặt tên các lá bài hoàng gia là vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa. Nhưng hình ảnh thì lại miêu tả những nhân vật nổi tiếng của Anh quốc thời Victoria. Biểu đồ tóm tắt sau đây minh họa các biến thể trong các hệ thống lá bài hoàng gia, nhưng không có ý nghĩa bao hàm. Hầu hết các bộ bài không được đề cập đến trong bản thống kê này có thể sử dụng hoặc là danh hiệu các lá bài hoàng gia của West Smith hoặc Thoth. Lá bài hoàng gia trở thành lá đại diện. Một trong những cách sử dụng thường xuyên của các lá bài hoàng gia trong một trải bài đó là trở thành lá bài đại diện cho người hỏi. Nó đóng vai trò như một dấu hiệu hoặc một biểu tượng cho nhân dạng và ngoại hình của người đó. Nó đóng vai trò là một người ủy nhiệm, có cùng một mức độ biểu tượng như các lá bài cung cấp câu trả lời khác trong trải bài. Nó đóng vai trò nhân chứng cho ý định của bạn để thu thập được ý nghĩa từ những gì bạn nhìn thấy. Lá bài đại diện cũng có thể biểu thị ý định hoặc mục đích của trải bài hoặc chủ thể mà bạn quan tâm thay vì chính người đó hỏi. Tất nhiên, bất kỳ một lá bài nào trong số 78 lá bài đều có thể được sử dụng. Nhưng theo truyền thống, lá bài đại diện sẽ là một trong 16 lá bài hoàng gia. Chọn lá bài đại diện. Phương pháp cơ bản nhất để lựa chọn lá bài đại diện của bạn là dựa theo giới tính, độ tuổi, diện mạo hoặc dấu hiệu hoàng đạo theo ngày sinh như được nêu trong các biểu đồ cấp dưới đây. Tuy nhiên, diện mạo của nhân vật trong lá bài thường dựa trên tiêu chuẩn châu Âu về màu mắt và màu tóc lại không đúng với đa số những người khác trên hành tinh này. Nếu bạn đang thực hiện một trải bài trên điện thoại hoặc email, nó có thể dính mắc đến việc đặt các câu hỏi có tính xúc phạm và không cần thiết. Bạn có thể xem xét các đặc tính ngoại hình này mà không nhất thiết phải chọn chúng theo tiêu chí duy nhất của bạn. Các bộ ẩn. 1. Các cung hoàng đạo thuộc nhóm lửa, tóc vàng đến đỏ, mắt xanh hoặc nâu lục nhạt. Khắp cung hoàng đạo thuộc nhóm nước, tóc nâu nhạt, mắt xanh nâu hoặc nâu lục nhạt. Suốt nhóm cung hoàng đạo thuộc nhóm khí, tóc nâu, mắt nâu. Pinnacle, các cung hoàng đạo thuộc nhóm đất, tóc đen, mắt xanh hoặc nâu lục nhạt. Các cấp bậc. Queens, người phụ nữ trưởng thành hoặc đã kết hôn. King, người đàn ông trưởng thành hoặc đã kết hôn. Nài, người đàn ông trẻ chưa lập gia đình. Pest, trẻ em hoặc người phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Một số người giải bài thích chọn lá bài đại diện dựa trên các ý nghĩa rộng hơn được gắn cho mỗi lá bài hoàng gia. Các bài tập trong cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một loạt các mối liên tưởng có thể dùng để liên kết một người với một lá bài hoàng gia riêng biệt. Một cách khác để chọn lá bài đại diện là phương pháp trực quan. Tất cả 16 lá bài hoàng gia được bày ra trước mắt người hỏi để họ nhìn ngắm và sau đó tự động chọn một lá bài mà anh ấy hoặc cô ấy cảm thấy giống mình nhất tại thời điểm đó. Việc làm này có tác dụng cảnh báo người giải bài về cách mà người hỏi cảm nhận về chính bản thân họ. Một kỹ thuật thứ tư là để người hỏi ngẫu nhiên chọn một lá bài từ bộ bài hoặc từ 16 lá bài hoàng gia. Phương pháp này giúp cho người giải bài biết thêm các thông tin về khía cạnh nào của người hỏi đang đặt ra câu hỏi hoặc giúp họ có thêm những gợi ý về chủ thể chung của câu hỏi. Lựa chọn ngẫu nhiên lá bài đại diện. Một phương pháp nhanh để rút ra ngẫu nhiên một lá bài hoàng gia là sao bài, chia bài và xếp bài lại ngay ngắn, và sau đó lần lượt dở các lá bài từ trên cùng của bộ bài cho đến khi lá bài hoàng gia đầu tiên xuất hiện. Đây là lá bài đại diện của bạn trong trải bài này. Sao các lá bài lần nữa để giải bài. Bên cạnh đó, bạn có thể trải những lá bài trong trải bài ra trước và sau đó tiếp tục rút các lá bài cho đến khi một lá bài hoàng gia xuất hiện. Các lá bài xen ngang trong quá trình này sẽ không được sử dụng. Để chọn lá bài bất kỳ từ bộ bài làm lá bài đại diện, bạn hãy chọn bộ bài, xoay các lá bài theo hình quạt và chọn một lá. Tìm hiểu thêm về lá bài đại diện. Bạn có thể đặt lá bài đại diện của mình nằm trong bộ bài. Một số người cho rằng khi họ nhìn thấy sự xuất hiện của lá bài đại diện trong một trải bài bất kỳ thì nghĩa là trải bài đó đặc biệt quan trọng. Toàn bộ trải bài theo đó trở nên giá trị một cách tình cờ. Ví dụ, một người tham gia vào một cuộc nghiên cứu chuyên sâu về đứa trẻ nội tâm của mình và bắt đầu nhận ra mình giống với óc tò mò của Pet Upwan. Mỗi khi lá bài này xuất hiện trong một trải bài, anh ta ngay lập tức biết rằng trải bài đề cập đến nghiên cứu tâm lý mà anh ta đang thực hiện và những món đồ mà anh ta đang tìm từ thời thơ ấu của mình. Khi trải bài cho một người hỏi, trừ khi người đó thông báo cho người giải bài Tarot về tầm quan trọng của một lá bài như vậy, còn không thì những quan sát cá nhân này có thể được bỏ qua hoàn toàn. Gordon Dar sử dụng một vị trí kỹ thuật rất thú vị, trong đó lá bài đại diện được chọn ra dựa trên các đặc tính nhân dạng hoặc chiêm tinh theo truyền thống hay bất kể đang sử dụng phương pháp nào đi nữa, và sau đó nó được sao trở lại bộ bài. Các lá bài đã sẵn sàng cho việc trải bài, thường là tất cả 78 lá bài đã được chia ra trong trải bài và lá đa bài đại diện đã được tìm thấy, đồng thời vẫn duy trì thứ tự của các lá bài. Vị trí của lá bài đại diện cho biết một hoặc nhiều điều sau đây. Một nhóm các lá bài được diễn giải nằm trong cùng một cùng địa bàn, trong một trải bài hoang đạo hoặc một sắp bài sau khi chia bài, tất cả các phần khác được bỏ qua. Sự bắt đầu của cuộc giải bài, các lá bài trước lá bài đại diện được bỏ qua. Điểm hiện tại, tách biệt với quá khứ với tương lai, lá bài đại diện đối mặt với tương lai và ngoảnh mặt với quá khứ, hoặc các lá bài được chia trước lá bài đại diện ở vị trí quá khứ và những lá bài sau nó là ở vị trí tương lai. Trong hầu hết các trải bài, việc chọn một lá bài đại diện chỉ mang tính tùy chọn hoặc ít nhất cũng không cần thiết. Nhiều người không thích việc một lá bài đặc biệt quan trọng bị tước mất khả năng xuất hiện trong trải bài. Một vài bộ bài có các lá bài thêm hoặc là để trống, chỉ có tên lá bài hoặc chứa đựng một mục đích riêng. Bất kỳ những lá bài nào như thế này đều có thể được sử dụng làm lá bài đại diện. Kalaja Thadhod cung cấp hai lá bài làm lá bài đại diện, một nam mang người Ấn Độ và một nữ người châu Âu trong Anachetat Thadhod do Julie Kusiwat sáng tạo. Lá Zephyr được đặc biệt thiết kế để làm lá bài đại diện. Hình ảnh lá bài thể hiện Zephyr đang ngồi trên một lá bài Thadhod trong tay và một tấm gương đang ở phía sau cô ấy. Lá bài đại diện là tâm điểm hoặc là một vấn đề cần được tập trung chú ý vì tất cả các lá bài khác trong trải bài đều nhắc đến lá bài đại diện như là chủ đề của phiên trải bài. Nên điều này có thể hoặc là có lợi hoặc tạo ra sự giới hạn tùy thuộc vào vấn đề và vào mức độ sâu rộng của thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Ví dụ, một người phụ nữ 30 tuổi muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy trở lại trường học. Cô chọn Page of Pentacles để đại diện cho mình là một sinh viên chuyên tu, cộng thêm một việc nữa, đó là giống như tiểu đồng này, cô ấy cũng có mái tóc đen và chưa lập gia đình. Khi cả Five of Swords và King of Swords, một người thầy có tính phê phán hoặc phê bình nội tâm xuất hiện trong giải bài, dường như họ lấn át Page of Pentacles, chỉ ra mức độ căng thẳng và cuộc tấn công mang tính chỉ trích, phê phán có thể gây tổn hại. Bên cạnh đó, cũng là người phụ nữ này, cô ấy chọn Queen of Swords làm lá bài đại diện cho mình do cô ấy có chòm sao hoàng đạo ở thiên bình và cũng vừa bước qua tuổi trung niên. Lúc này, Five of Swords và King of Swords dường như chỉ ra một cuộc đấu tranh tinh thần có thể xử lý một cách dễ dàng bởi đối tác xứng đôi vừa lứa. Việc lựa chọn các lá bài đại diện về mặt lý thuyết sẽ xác định những lá bài xuất hiện trong trải bài. Nhưng nếu người phụ nữ luôn chọn Page of Pentacles hoặc Queen of Swords làm lá bài đại diện cho mình, thì chỉ có những khía cạnh này của cô ấy mới được khám phá mà thôi và có thể bỏ lỡ những khía cạnh khác. Một số người giải bài yêu thích sử dụng một lá bài đại diện và xem nó như là một phần không thể thiếu trong trải bài. Hãy xem xét các phát biểu sau đây. Tôi luôn tự xem bản thân mình là một lá bài hoàng gia đặc biệt và thấy khó mà tưởng tượng được rằng có bất cứ ai khác cũng phù hợp với lá bài này. Tôi không thể hình dung được việc tước mất khả năng xuất hiện trong trải bài của bất kỳ một lá bài nào do tôi chọn ra từ trước. Nhưng khi những lá bài mà tôi cảm thấy giống với mình nhiều nhất ngẫu nhiên xuất hiện trong trải bài, tôi cảm thấy phiên trải bài đó đang cố gắng cho tôi biết một điều đặc biệt quan trọng. Khi tôi nghĩ về bản thân mình, trước hết tôi nhìn thấy diện mạo bên ngoài của mình. Khi tôi nghĩ về bản thân mình, trước hết tôi nhìn thấy những đặc điểm tâm lý của mình. Khi tôi nghĩ về bản thân mình, trước hết tôi nhìn thấy vị trí trong gia đình, xã hội hoặc sự nghiệp của tôi. Bạn đồng ý nhất với những lời phát biểu nào? Lời phát biểu nào không đúng với bạn? Những câu hỏi của bạn về gợi ý gì về cách thức mà bạn chọn và sử dụng các lá bài đại diện trong hoàn cảnh thực tế của riêng mình? Bài tập về lá bài đại diện. Chọn một lá bài đại diện để thay mặt cho bạn trong trải bài. Sao tất cả 78 lá bài, bao gồm luôn cả lá bài đại diện của bạn. Hãy chắc chắn rằng các lá bài bị đào được ngẫu nhiên. Chia các lá bài bắt đầu từ trên xuống dưới, lật ngửa bài lên khi bạn chia bài. Khi bạn đã nhìn thấy lá bài đại diện của mình, đặt theo một hàng ngang hai lá liền trước, hai lá đại diện và hai lá liền sau lá bài đại diện. Hãy xác định phương hướng mà lá bài đại diện đang hướng về đó. Nếu lá bài đại diện nhìn thẳng về phía trước và xuôi chiều, hãy xem như nó đang hướng về bên phải. Nếu nó bị đảo ngược, hãy xem như nó hướng về bên trái. Lá bài gần nhất theo hướng đối mặt là hành động tiếp theo của bạn và lá bài xa hơn là kết quả của hành động đó. Nhìn theo hướng còn lại, lá bài gần nhất là điều đưa bạn vào tình huống hiện tại, lá bài xa hơn là điều thúc đẩy hiện tại đó. Hãy đọc các lá bài bằng cách sử dụng kỹ thuật được gọi dưới đây. Tất cả các lá bài khác có thể được đọc xuôi chiều nếu bạn không có thói quen sử dụng các lá bài đảo ngược. Cách đọc một lá bài. Trong cuốn sách này, khi bạn đọc các lá bài hoặc khi bạn được yêu cầu mô tả những gì bạn thấy trong một lá bài, điều đó có nghĩa là bạn đang được khuyến khích sử dụng quy trình sau. Mặc dù nhờ vào thực hành, quá trình hiểu được toàn bộ tầm quan trọng của những hình ảnh trong lá bài có thể nhanh hơn và có tính phản xạ hơn, nhưng việc làm quen với quá trình này trước khi đơn giản hóa hoặc bỏ qua nó vẫn là một ý tưởng hay. Mỗi một bước sau đây là một đóng góp đặc biệt cho các diễn giải cuối cùng. 1. Đọc to tên mỗi lá bài. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng người ta đôi khi nhìn vào lá bài mà không biết phải nói gì hay phải bắt đầu từ đâu. 2. Hãy nghĩ đến 3 từ khóa cho các cấp bậc và bộ ẩn của nó, hoặc một cụm từ tổng hợp những phẩm chất của lá bài đó. 3. Mô tả đơn giản lá bài một cách cụ thể theo nghĩa đen. Đừng lo lắng về ý nghĩa và lối diễn đạt. Hãy cố gắng càng khách quan càng tốt. Đơn giản, chỉ cần mô tả những gì bạn nhìn thấy. Ví dụ, đối với Queen of Pentacles của Will Smith, một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế bằng đá. Nó được chạm khắc trái cây và đầu của một con dê, có hoa hồng đỏ trên các nhánh cây phía trên đầu hoàng hậu. Bà khoác một chiếc áo choàng đỏ bên ngoài bộ đồ lót trắng. Hãy càng cụ thể và càng chi tiết càng tốt, nhưng không đưa ra bất kỳ giả định nào về những gì đang xảy ra hoặc ý nghĩa của mọi thứ. 4. Lặp lại tất cả những gì bạn vừa nói, nhưng lần này là với ngôi thứ nhất, thì hiện tại. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế bằng đá được chạm khắc trái cây và một cái đầu dê tôi đang mặc. Điều này cho phép bạn làm rõ các ấn tượng của mình, kiểm tra các chi tiết, thêm một số thứ nếu thấy cần thiết. Nhưng đặc biệt hơn, hãy lưu ý những điểm nào nổi bật, chúng liên quan hoặc nhắc nhở bạn về một điều gì đó trong cuộc sống của bạn. 5. Tiếp theo, cảm giác, thái độ và cảm xúc của các nhân vật trong lá bài như thế nào? Bên cạnh đó, tâm trạng và không khí của môi trường như thế nào? Chẳng hạn, người phụ nữ dường như đang chiêm ngưỡng món đồ nằm trong lòng cô ấy. Cô ấy có vẻ buồn hoặc trầm ngâm, mặc dù đó là một ngày ấm áp và đẹp trời. Còn có một chú thỏ trông có vẻ vui tươi và không biết sợ hãi. 6. Một lần nữa, lặp lại tất cả những gì bạn vừa nói bằng ngôi thứ nhất thì hiện tại. Sẽ có rất nhiều hơn một thứ trong bức hình có thể đại diện cho bạn. Ví dụ, bạn có thể là con thỏ trong Queen of Pentacles và bản thân hoàng hậu. Tôi đang nhìn ngắm thứ gì đó trong lòng tôi. Tôi cảm thấy buồn và trầm ngâm mặc dù đó là một ngày ấm áp tươi sáng. Một phần khác trong tôi lại cảm thấy vui tươi và không chút sợ hãi. Hãy xem những gì xảy ra khi bạn sử dụng ngôi thứ nhất để nói về bản thân mình như một đối tượng vô tri vô giác hoặc thậm chí là bầu khí quyển nữa. Đó có phải là phần trong con người bạn hay môi trường xung quanh bạn không? Mặc dù tôi thường có vẻ ấm áp và vui tươi, nhưng tôi cảm thấy buồn và trầm tư về thứ mà tôi đang cầm giữ. Hãy chuyển một số phát biểu của bạn thành câu hỏi. Mặc dù tôi cảm thấy rất ổn, nhưng tôi lại thường trầm tư về điều gì nhất và trả lời các nhân vật trong lá bài. 8. Hãy tùy hứng viết nên một câu chuyện cổ tích về những gì đang xảy ra trong lá bài. Hãy tưởng tượng lá bài này là một hình minh họa trong cuốn sách của trẻ em. Chỉ tập trung vào một khoảnh khắc của câu chuyện. Hãy cho biết những gì xảy ra trước và sau cảnh tượng được miêu tả trong lá bài. Hãy cứ tự do thể hiện sự phóng túng và kỳ lạ. Câu chuyện của bạn có thể diễn biến theo bất cứ mạch cảm xúc nào. Các nhân vật có thể làm bất cứ điều gì. Đừng nghĩ mà chỉ kể hoặc viết trong 3 phút. Hãy bắt đầu câu chuyện của bạn với một câu quen thuộc. Ngày xưa, ngày xưa. 9. Lặp lại câu chuyện này bằng ngôi thứ nhất thì hiện tại. 10. Bạn có thể xác định vị trí của nhân vật trên lá bài. Hãy cố gắng càng chính xác càng tốt. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong môi trường đó. Bạn đang làm, đang nghĩ và đang muốn gì. Bạn di chuyển bằng cách nào, bạn nói gì. Kịch bản này khiến bạn nhớ về người nào, nhớ về điều gì. 11. Tất cả những điều này có liên quan đến cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào. Hãy mô tả các trường hợp bất kỳ xuất hiện trong đầu bạn và tạo ra các liên tưởng như bạn muốn. Đây có phải chính là bản thân bạn không, hay nó có vẻ giống như một người nào khác mà bạn biết? Bước này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và được lặp lại khi cần thiết. Nếu bạn đang giải bài cho người khác, bạn có thể mô tả lá bài và sau đó diễn đạt lại các mô tả mà về trực giác hoặc đặt câu hỏi ngược lại cho người hỏi tự giải đáp. Tuy nhiên, hãy thử hướng dẫn người hỏi qua từng bước của quá trình trên, đồng thời lắng nghe những gì người hỏi nói. Bạn sẽ biết khi nào người hỏi đề cập đến điều gì quan trọng nhất. Hãy đòi hỏi các thông tin chi tiết hoặc các chi tiết nhỏ hơn để giúp người hỏi có thể thực hiện quá trình này một cách sâu sắc hoặc cụ thể hơn. Bạn cũng có thể lặp lại những gì người hỏi đã nói, những điều rõ ràng mà người hỏi nên chú ý đặc biệt. Bạn thường nghe người ta trả lời các câu hỏi của chính mình rất lâu trước khi họ nhận ra rằng tầm quan trọng của những gì họ đã nói. Bạn muốn bản thân trông như thế nào? Trong bài tập này, bạn sẽ chọn một lá bài hoàng gia đại diện cho cách mà bạn muốn nhìn thấy bản thân mình. Bắt đầu bằng cách ghi ra ít nhất 5 phẩm chất mà bạn có và cảm thấy tự hào về chúng. Hãy suy nghĩ xem những người khác có nhận ra và thừa nhận hay đánh giá cao phẩm chất này ở bạn hay không. Nếu có phẩm chất nào mà người khác không nhìn thấy rõ ở bạn như bạn muốn, hãy gạch chân nó. Bây giờ, hãy nghĩ đến ít nhất 5 phẩm chất tích cực mà bạn muốn phát triển và thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn. Vào lúc này, đừng liệt kê những phẩm chất tiêu cực mà bạn cảm thấy có thể có. Ví dụ, thay vì suy nghĩ, tôi quá nhút nhát, hãy nói, tôi muốn thân thiện, hòa đồng nhiều hơn và viết ra từ hòa đồng như một phẩm chất mà bạn muốn phát triển trong chính mình. Gạch chân 2 hoặc 3 trong số những phẩm chất mà bạn cảm thấy đặc biệt quan trọng. Bây giờ, chuyển sang các lá bài hoàng gia trong bộ bài của bạn và tìm ra một trong những lá bài đại diện tốt nhất cho các phẩm chất mà bạn đã liệt kê trong đó, đặc biệt chú ý đến những phẩm chất được gạch chân. Đây là lá bài cái tôi lý tưởng của bạn. So sánh lá bài mà bạn đã chọn với một lá bài đại diện và các lá bài ít giống với bạn nhất hay còn gọi là lá bài đối nghịch. Lá mà bạn chọn nên khác với cả hai lá này vì nó đại diện cho những phẩm chất mà bạn cảm thấy bạn có lẫn những phẩm chất mà bạn cảm thấy không có. Bạn cảm thấy lá bài đại diện và lá bài cái tôi lý tưởng của bạn có điểm chung gì? Chúng có chung bộ ẩn, chung cấp bậc, chung giới tính hay không? Chúng khác nhau như thế nào? Cái tôi lý tưởng của bạn trưởng thành hay trẻ trung hơn? Liệu cái tôi lý tưởng của bạn có chung phẩm chất với các lá Nemesis hay không? Hãy tưởng tượng lá bài đại diện của bạn tương tác với lá bài cái tôi lý tưởng, mối quan hệ của chúng là gì? Cái tôi lý tưởng khiến lá bài đại diện của bạn cảm thấy như thế nào? Phòng thủ, nịnh nọt, thân thiện, không thoải mái, cạnh tranh, lá bài đại diện phải thay đổi như thế nào để trở nên giống cái lá bài cái tôi tâm lý của bạn? Điều gì cần phải được loại bỏ? Hãy suy nghĩ về một tình huống cụ thể trong cuộc sống của bạn. Trong đó, bạn có cơ hội hành động giống như lá bài cái tôi lý tưởng của bạn. Và hãy tưởng tượng những bước cụ thể mà bạn có thể thực hiện để nắm bắt cơ hội này. Hãy ghi chú điều này trong nhật ký của bạn. Sau đó, hãy thử đặt bản thân vào hoàn cảnh tương tự và xem điều gì sẽ xảy ra.